Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, thân hậu sự. Cái kia thái giám kinh hãi, phù phù một lần lại lập tức quỳ trở về. Oan uổng, nô tài oan uổng. Hoàng đế kinh ngạc, ngoác gọi Nam Nam tới. Làm sao ngươi biết là hắn động tay chân? Nam Nam vồ một hồi đầu, có chút xấu hổ vặn vẹo uốn éo tiểu thân thể. Một hồi lâu mới bưng Trương Nhất thẳng ngồi ở hoàng đế bên người. Leo đi lên tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói ra. Ta trước kia tại hoàng cung thời điểm thường thường chạy tới ngự thiện phòng đi tìm đồ ăn. Hoàng gia gia ngươi không muốn chừng ta. Bằng không thì ta không nói. Hoàng đế giờ khóc giờ cười. Tiểu chút chít ở trong hoàng cung muốn ăn cái gì cũng có ăn. Muốn loại kia đồ ăn. Phân phó ngự thiện phòng một tiếng là xong. Hắn hết lần này tới lần khác còn muốn vụng trộm chạy qua. Thực sự là không minh bạch trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Nam Nam gặp hoàng đế thần sắc xem như bình tĩnh. Lúc này mới tiếp tục nói. Có một ngày ta nhìn thấy người này lén lén lút lút. Tại ngự thiện phòng bên trong không biết làm cái gì. Mà lại còn tại một cái trong khe đá nhỏ tàng đồ vật. Ta lặng lẽ đi đem thạch đầu cậy mở nhìn. Bất quá nha. Bên trong không có bạc cũng không có ăn đồ ăn. Tất cả đều là chút loạn thất bát tao. Ta liền không để ý. Đối với Nam Nam lời nói. Không phải thức ăn cùng bạc. Liền không là đồ tốt. Hắn người này lại lười nhác cực kỳ. Mới không muốn để ý tới cái này bên trong hoàng cung sự tình. Dù sao hắn là biết rõ trong hoàng cung không sạch sẽ sự tình rất nhiều. Liền hoàng thượng đều không quản được. Thế nhưng là không nghĩ tới. Người này vậy mà uy hiếp được hoàng gia gia tính mạng. Hoàng gia gia đối hắn tốt. Hắn là cái có ơn tất báo hảo hài tử. Liền không thể mặc kệ. Bất quá hắn lần trước nhìn thấy cái này thái giám thời điểm. Người nọ là đưa lưng về phía hắn. Hắn đều thấy không rõ lắm. Vừa rồi cũng là trong lúc vô tình liếc qua. Phát hiện hắn bóng lưng này có chút quen mắt. Vì xác nhận, vẫn là đem hắn đỡ dậy nửa người. Xem hắn đứng dậy lúc động tác cùng tư thế. Có phải hay không cùng ngày đó nhìn thấy cái kia thái giám một dạng. Không nghĩ tới. Thật đúng là hắn. Mặc dù Nam Nam hiện tại không dám khẳng định cho hoàng đế hạ độc người có phải là hắn hay không. Bất quá hắn hành vi cử chỉ đúng là cực kỳ khả nghi. Ngự thiện phòng bên trong cái khác thái giám hắn cũng đã gặp. Cảm giác trừ bỏ cá biệt người sẽ tham chút ít tiện nghi trộm điểm lười cái gì. Ngược lại đều giữ khuôn phép rất thành thật bộ dáng. Hoàng đế nghe vậy, lại hỏi Nam Nam cái kia thái giám giấu đồ địa phương. Sau đó liền để cho Miêu Thiên Thu đi tìm hòn đá nhỏ may. Cái kia thái giám quỳ trên mặt đất, cũng không biết hoàng đế cùng Nam Nam lặng lẽ lại nói cái gì. Chỉ là có loại cảm giác, giống như từ lòng bàn chân một mực kéo lên qua một hơi khí lạnh. Để cho hắn toàn bộ da đầu đều tê dại. Cho đến Miêu Thiên Thu dẫn hai cái thái giám ra ngoài. Trầm thấp nói câu địa điểm. Hắn mới bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tê liệt trên mặt đất. Không lâu sau nhi, Miêu Thiên Thu liền sắc mặt bất thiện đi đến. Đi đến cái kia thái giám bên người lúc. Còn xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Hoàng thượng, đây là nô tài tại chỗ tiểu trong khe đá mặt lục soát ra đồ vật. Miêu Thiên Thu đem một cái bao bố. Nhỏ mở ra, đồ bên trong toàn bộ chấn động rớt xuống đi ra. Trên bàn lộc cộc hoạt động vài vòng. Hoàng đế nhíu mày nhìn lại. Phát hiện trong lúc này có hai cái bình sứ nhỏ. Còn có một cái tiểu gói thuốc. Một khối sạch sẽ mềm nhẵn khăn lụa. Đồ vật không phải rất nhiều. Có thể cái kia thái giám lại sắc mặt trắng bệch. Miêu Thiên Thu ở một bên trầm thấp vừa nói. Hoàng thượng. Tên chó chết này giấu đồ giấu 10 điểm bí ẩn. Nô tài phế tốt một phen công phu mới đem thạch đầu may dịch chuyển khỏi. Đúng là thật không dễ tìm. Thái giám này là cố ý đem đồ vật giấu ở nơi khác. Lại bên trong bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận của hắn cái gì cũng không có. Như thế coi như hòn đá nhỏ may bị phát hiện. Cũng không người biết rõ bên trong đồ vật là hắn. Nếu không phải Nam Nam nhìn thấy. Sợ ai cũng hoài nghi không đến trên đầu của hắn đi. Hoàng đế ngón tay chậm rãi siết chặt. Thật lâu mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Thanh cô nương, làm phiền ngươi nhìn xem trong cái chai này là cái gì. Đúng, Ngọc Thanh Lạc gật đầu. Tiến lên đem hai cái bình sứ dựng lên. Sau đó hỏi Miêu Thiên Thu muốn một tấm giấy tiên trải lên trên bàn. Cẩn thận tinh thần đem trong bình sứ đồ vật đổ ra. Dùng ngón tay vê một chút đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Trong phòng 10 điểm yên tĩnh. Cái kia quỳ trên mặt đất thái giám nhéo nhéo đổ mồ hôi ẩm ướt tay. Trong lòng cũng nhìn rất. Sau nửa ngày, Ngọc Thanh Lạc nắm tay buông xuống. Để cho cung nữ bưng nước tới chỉ toàn rửa tay. Rồi mới hướng hoàng đế gật đầu nói. Cùng hoàng thượng bị trúng độc đúng là một dạng. Loại độc dược này coi như ôn hòa. Chỉ là mỗi ngày một chút xíu ăn hết. Sẽ khiến người ta cảm thấy đau đầu. Nhưng là lại cha không ra tật xấu gì đến. Triệu chứng cùng đồng dạng đau đầu nhức óc không sai biệt lắm. Thái y nhiều lắm là chẩn đoán được là mệt nhọc quá độ thôi. Nàng vừa nói, dừng một chút, mới tiếp tục nói. Thuốc này nếu là một mực không ngừng, qua một thời gian ngắn hoàng thượng tình huống liền sẽ tăng thêm. Chậm rãi thân thể liền sẽ sụp đổ mất. Kết quả là thật muốn ra một sự tình gì. Kết quả cuối cùng, cũng chỉ sẽ nói là tích tụ thành bệnh. Ưu tư quá độ, cuối cùng rơi vào cái vì nước vì dân minh quân xưng hào. Phù phù một tiếng, trong phòng người đều quỳ xuống. Thanh cô nương lời này thật sự là lớn gan. Lời này đều nhắc tới hoàng thượng thân hậu sự. Nam Nam một mặt mờ mịt. Thực sự không hiểu mọi người tốt làm tốt lông đều quỳ xuống. Hắn cảm thấy mụ mụ nói chuyện rất có đạo lý a. Hắn lại loạn sùng bái một cái. Hoàng đế Thái Dương gân xanh nổi lên. Đầu cũng bắt đầu đau nhức. Cái này muốn hại hắn người thật đúng là nhọc lòng. Liền Băng Hà tên tuổi đều cho nghĩ kỹ. Hắn phút chốc đứng dậy. Hung hăng đạp cái kia thái giám một cước. Giận dữ. Nói. Ai sai xử ngươi. Nô tài. Nô tài không biết hoàng thượng nói cái gì. Nô tài oan uổng. Hoàng thượng tha mạng a. Cái kia thái giám khủng hoảng đến cực điểm. Thân thể bị đạp lệch ra. Lại lập tức bò lại đến quỳ tốt. Đều đến giờ phút quan trọng này. Hắn lại còn đang rảo biện. Hoàng đế càng cho hơi vào hơn buồn bực. Bỗng nhiên ngồi trở lại đến trên ghế. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Hoàng đế hiện tại cũng không thể lại lớn như vậy tức giận. Nam Nam cũng đã nhìn ra. Bận bịu nhảy đến trước mặt hắn. Hừ lạnh hừ. Ngươi đừng kêu oan. Ta tận mắt thấy ngươi lại trong khe đá nhỏ mặt đem vật này giấu vào đi. Ngươi còn nói cái gì đều không biết. Ngươi nói mau. Bằng không thì đại hình hầu hạ. Tựa như là nói như vậy lấy. Lần trước hắn nghe được cái kia Diệp Chu thẩm án thời điểm. Cũng đã nói câu nói này. Cái kia thái giám bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Nam Nam nhìn thật lâu. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Mình là bị hắn thấy được. Nói. Ai là ngươi chủ tử? Hoàng đế cười lạnh. Cái kia thái giám ngước mắt nhìn trước mặt mấy người một chút. Biết rõ sự tình đã bại lộ. Sợ là hắn nói lại nhiều cũng là vô dụng. Lặng yên lặng yên, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu, không có người sai xử nô tài. Nô tài là mình làm được chủ, nô tài chưa tiến cung trước đó. Phụ mẫu huynh đệ chính là bị hoàng thượng hạ lệnh giết chết. Nô tài tiến cung, chính là cho bọn họ tới báo thù. Vừa nói, hắn bỗng nhiên đứng lên, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http. truyenencv.com/di-nối-tsiu-tam-sung-suong. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http truyenencv.com/member-85645-converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.